Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1173, Quy Nguyên. Canh 2, không thể, Lãnh Phi lắc đầu, Lý Côn Lôn khẽ cười nói, thật không thể, Lãnh Phi nói, một cái trường sinh chủng bản thân liền có một môn truyền thừa. Ta hà tất giết bọn họ. Chỉ cần trao đổi một môn truyền thừa, giết các ngươi cũng giống như vậy. Cái kia bốn cái Quy Minh Tông đệ tử đích truyền tính mạng liền xong rồi, Lý Côn Lôn nói. Lãnh Phi mỉm cười nói, không sao, bốn người bọn họ có thể lôi kéo mấy cái Thiên Dịch Cung đệ tử đích truyền chịu tội thay, cũng đủ để tự hào, sẽ không oán ta. Lý Côn Lôn rên một tiếng nói, khá lắm, ngươi đây là uy hiếp ta à. Lãnh Phi nói, chúng ta cũng vậy, Lý công tử, các ngươi Thiên Dịch Cung là mạnh mẽ, có thể cũng chưa chắc có thể muốn làm gì thì làm chứ. Được rồi, cái kia theo ngươi, một môn truyền thừa có thể đổi mấy cái trường sinh chủng. Lý Côn Lôn cười nói, Lãnh Phi lắc đầu nói, quên đi thôi, các ngươi Thiên Dịch Cung vẫn là khác tìm Cao Minh. Đem ta bốn vị sư huynh cứu trở về, cái kia giữa chúng ta ân oán liền xóa bỏ, ta cũng không tham các ngươi Thiên Dịch Cung tiện nghi, võ công truyền thừa thì thôi. Ồ, ngươi sao thay đổi chủ ý? Lý Côn Lôn cười nói, lẽ nào là chê chúng ta Thiên Dịch Cung võ học truyền thừa quá yếu? Lãnh Phi nói, không muốn cùng các ngươi có liên quan. Lý Côn Lôn cười híp mắt nói, vậy cũng nghĩ rõ ràng, ngươi có thể giết đến chúng ta Thiên Dịch Cung đích truyền, có thể chúng ta cũng có thể diệt các ngươi Quy Minh Tông, thậm chí Thiên Đạo Cung, ta không có vấn đề. Lãnh Phi mỉm cười nói, một mạng chống đỡ một mạng, nhìn ai giết đến nhiều chứ, nhiều lắm diệt hai tông, sau đó ta từng cái giết sạch các ngươi Thiên Dịch Cung cao thủ. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Lý Côn Lôn lắc đầu bật cười. Lãnh Phi, ngươi tuy rằng có thể giết chết được chúng ta, có thể cũng không phải là nhất định có thể thắng được chúng ta. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, giết ngươi vẫn là rất dễ dàng. Lãnh Phi cười cợt. Lý Côn Lôn nói, xem ra ngươi là không tin đi. Hắn từ trong lòng móc ra một thanh tiểu kiếm, nhẹ nhàng vung một cái. Tiểu kiếm trên không trung một hồi biến mất, thật giống một giọt nước hòa vào trong biển rộng, không thấy hình bóng. Lãnh Phi vi hí mắt, tóc gáy dựng lên, hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nhưng không cách nào nhận biết nó ở nơi nào, thật giống ở một cái nào đó nơi rình, lúc nào cũng có thể sẽ đập ra đến cho mình một đòn chí mạng. Hắn khẽ cười một tiếng nói, hay, hay. Thực sự là bảo vật, đây là thần quang kiếm. Lý Côn Lôn nói, chúng ta mỗi người đều có một thanh, ngươi xem một chút uy lực làm sao. Thần quang kiếm, Lãnh Phi nhẹ gật đầu, rất lợi hại kiếm, có điều nó không giết chết được ta. Ha ha, Lý Côn Lôn cười khẽ. Lãnh Phi vẫn trong bóng tối tìm tòi thần quang kiếm tồn tại, thậm chí phát động rồi thập phương vô ảnh thần công, hai cỗ phân thân ở trong hư không tìm tòi, có thể này thần quang kiếm thật giống không tồn tại giống như, làm sao tìm được cũng không tìm tới, mặc cho hai cỗ phân thân tìm tòi chu vi mười mấy dặm, đều không thu hoạch được gì, nó thật giống ở vào một cái khác chiều không gian, một thế giới khác, không ở cái này hư không. Có thể một mực có thể uy hiếp đến chính mình. Nếu như kiếm này điều động, ngươi là trốn không thoát. Lý Côn Lôn mỉm cười nói, vì lẽ đó Lãnh Phi, đừng tưởng rằng chúng ta Thiên Dịch Cung sợ ngươi. Lãnh Phi cười cợt, không hẳn trốn không thoát chứ, hơn nữa ta vì sao muốn chạy trốn. Hắn ngẩng đầu, vù, hư không đều đang rung động, 36 thanh kiếm chậm rãi từ hư không nổi lên, bao phủ chung quanh hắn. Hắn mỉm cười nhìn về phía Lý Côn Lôn, làm sao, để nó thử một lần có thể hay không giết đến ta làm sao? Lý Côn Lôn vi hí mắt, nhìn chằm chằm này 36 thanh kiếm. Đây mới là thiên dịch cung cấm kỵ vị trí. Nếu như không phải có này 36 thanh kiếm, không phải Chu Thần kiếm trận, bọn họ thiên dịch cung chưa từng sẽ đem một cái nho nhỏ Quy Minh Tông đệ tử để ở trong mắt. Còn dùng dùng lớn như vậy đánh đổi, dùng nhiều như vậy thủ đoạn, trực tiếp tiêu diệt chính là, còn có Quy Minh Tông cái kia 4 cái đệ tử đích truyền. Cần gì phải đánh sau khi chết, còn muốn lưu giữ linh hồn phách, chuẩn bị phục sinh, hết thảy đều là bởi vì Lãnh Phi có này Chu Thần kiếm trận. Lãnh Phi khẽ cười nói, làm sao, đến đây đi, hắn cũng nhìn ra rồi. Thiên dịch cung kiêng kỵ nhất chính là Chu Thần kiếm trận. Vì lẽ đó chính mình có thể càng gan to một ít. Được, Lý Côn Lôn chậm rãi nói. Vậy thì mở mang kiến thức một chút Chu Thần kiếm trận đi. Xì, hư không truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Lập tức, một tiếng vang trầm thấp. 36 thanh kiếm đồng thời xoay tròn ra, hướng về một phương hướng công tới. Ầm ầm ầm ầm, nặng nề nổ vang thanh không dứt bên tai. Lý Côn Lôn sắc mặt càng ngày càng chìm túc. Thần quang kiếm kỳ thực là hắn tâm thần liên kết, cũng tương đương với một cái khác hắn. Một khi thần quang kiếm bị hao tổn, hắn cũng theo bị thương. Lúc này hắn có thể cảm nhận được thần quang trên thân kiếm truyền đến thống khổ. 36 chuôi Chu Thần kiếm phảng phất đang không ngừng lột bỏ nó một tầng ra. Nó đang không ngừng nhỏ đi, biến gầy biến ngắn, cũng càng ngày càng yếu. Lý Côn Lôn tự thân cũng theo yếu đi. Lãnh Phi bỗng nhiên đưa tay, vù, bầu trời lần thứ hai run lên. 36 thanh kiếm một hồi dừng lại, sau đó chậm rãi giấu ở hư không, hoàn toàn biến mất. Lãnh Phi cười nói, làm sao? Lý Côn Lôn hai mắt tối tăm, vẻ mặt ảm đạm, chậm rãi nói, được lắm Chu Thần kiếm trận. Hắn lần này xem như là triệt để lĩnh giáo Chu Thần kiếm trận lợi hại. Quả nhiên không phải có thể đối đầu, vẫn là cần phải cố gắng nói một chút. Mà hiện tại, thiên dịch cung thẻ đánh bạc nhỏ đi, Lãnh Phi sức lực cũng càng đủ. Đổi lại mình là Lãnh Phi, nhất định sẽ mở ra miệng rộng, mạnh mẽ cắn một cái thiên dịch cung. Cơ hội như vậy thực sự quá hiếm thấy. Lãnh Phi nói, như vậy thôi, cứu lại 4 vị sư huynh, sau đó một bộ truyền thừa, như vậy là đủ. Lý Côn Lôn kinh ngạc nhìn hắn. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, cho rằng ta sẽ phải cầu càng nhiều, chẳng lẽ không muốn càng nhiều hơn một chút? Lý Côn Lôn nói, đây chính là cơ hội hiếm có a. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ta không như vậy lòng tham, chỉ cần một bộ võ công truyền thừa mà thôi. Ha ha, thú vị. Lý Côn Lôn đánh giá Lãnh Phi, cười nói, xem ra ngươi vẫn là kiêng kỵ chúng ta. Cũng vậy đi, Lãnh Phi nói, hỗ có sự kiêng dè mới có thể sống chung hòa bình. Đúng hay không? Hắn chưa chắc không muốn dở công phu sư tử ngoạm, khỏe mạnh cho một cái tàn nhẫn, đề càng cao hơn yêu cầu càng nhiều chỗ tốt. Nhưng sau đó nghĩ đến Đường Lan nhắc nhở, thiên dịch cung sau lưng cái kia ngủ say cường giả, hắn cảm thấy mình bây giờ vẫn không có cái này chuẩn bị, còn chưa là cái tên này đối thủ, vì lẽ đó không thể chọc. Cho tới sau đó, theo chính mình tu vi tăng lên, gặp dần dần vượt trên đối phương, đến thời điểm hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Ngoặc kép, tốt, Lý Côn Lôn cười nói, Lãnh Phi, ta hiện tại có chút yêu thích ngươi. Lãnh Phi nói, vậy liền bắt đầu đi. Yên tâm đi, rất dễ dàng. Lý Côn Lôn nói, cho tới võ công, ngươi có thể chọn một bộ. Hắn trong tay áo bay ra một quyển sách nhỏ, dày đặc sách nhỏ mặt trên là lít nha lít nhít chữ nhỏ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, tiếp nhận sách nhỏ sau khi bắt đầu từng cái xem. Mỗi một hạng võ công truyền thừa đều bày ra trong đó, viết uy lực của nó cùng đặc điểm, để Lãnh Phi nhìn hoa cả mắt. Một lát qua đi, hắn rốt cục chọn định một môn truyền thừa, chính là Tẩy Tâm Quy Nguyên Công. A, cái môn này truyền thừa. Lý Côn Lôn nhận lấy liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút, tìm kiếm môn võ công này ký ức. Hắn sống được quá lâu, một ít ký ức trở nên mơ hồ. PS, chương mới xong xuôi, có việc trì hoãn, không có tồn cảo hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.